Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2259, rèn đúc thất tinh cổ kiếm. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng không hề rời đi, mà là lưu ở Lôi Thần Thiên Đế trong lò rèn. Mỗi ngày, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng mấy người, đều sẽ tới một chuyến, hướng Sở Hành Vân báo cáo một cái tìm hiểu tới tin tức. Mà cái khác thời điểm, mấy cái kia khờ hàng, đều không biết chạy đi nơi nào, lại làm thứ gì. Về phần Sở Hành Vân, thì lưu lại Lôi Thần Thiên Đế trong lò rèn, cùng Lôi Thần Thiên Đế học tập kỹ thuật rèn đúc cùng pháp môn. Nói đến, Sở Hành Vân tinh thông là luyện tự quyết, mà không phải đoán tự quyết. Sở Hành Vân luyện chế ra đế binh, đều không phải đi qua rèn đúc trình tự. Bởi vậy, Sở Hành Vân luyện chế ra đế binh, cho tới nay, đều tồn tại cường độ cùng độ cứng, đều không quá đủ vấn đề. Muốn luyện chế ra một kiện đầy đủ mạnh mẽ đế binh hoặc là pháp bảo, chỉ là luyện, hoặc là chỉ là rèn, đều không phải đủ. Luyện là loại bỏ tạp chất, hình thành sắc bén vô cùng, cường độ cao, độ cứng cao hợp kim. Rèn là ở hợp kim trên cơ sở, tiến hành ngàn tỷ lần rèn đúc, khiến cho hợp kim ở cứng rắn trên cơ sở, biến càng thêm cứng rắn, càng thêm sắc bén, cường độ cũng tự nhiên cao hơn. Bởi vậy, muốn dồn tạo ra một kiện siêu cường thần binh, luyện chế cùng rèn đúc, nhưng thật ra là không thể thiếu. Lôi Thần Đế Tôn vấn đề là, dã luyện kỹ thuật quá kém, đối hợp kim không có quá nhiều nghiên cứu, càng nhiều hơn chính là thông qua rèn đúc, đến tăng lên đế binh cùng pháp bảo cường độ cùng độ cứng. Sở Hành Vân vấn đề là, kỹ thuật rèn đúc quá kém, đối rèn đúc không có quá nhiều nghiên cứu, càng nhiều hơn chính là thông qua dã luyện, đến tăng lên đế binh cùng pháp bảo cường độ cùng độ cứng. Đương nhiên, Sở Hành Vân cùng Lôi Thần Thiên Đế cũng không phải không biết vấn đề này. Thế nhưng là tinh lực của người ta là có hạn, thiên phú và tư chất cũng đều là nhận hạn chế. Nói chung, muốn tinh thông rèn đúc, nhất định phải thân thể cường tráng, lực lớn như trâu, hơn nữa còn muốn phi thường nhạy cảm trên tay xúc cảm. Mà muốn tinh thông luyện chế, thì nhất định phải đầu não nhạy bén, tinh thần dồi dào. Đồng thời cần phi thường bén nhạy tư duy cùng ý thức. Thế nhưng là trên cái thế giới này, căn bản là không còn tồn đã thân kiện thể tráng, lực lớn như trâu, lại đầu não thông tuệ, tinh thần thịnh vượng tồn tại. Muốn tứ chi phát triển, đầu não liền tất nhiên tương đối đơn giản. Mà muốn đầu não phát đạt, cái kia tứ chi liền tất nhiên tương đối yếu kém. Đồng thời nắm giữ hoàn mỹ thân thể cùng hoàn mỹ đầu não, đây là không hiện thực. Đương nhiên, không phải nói to con đều ngốc, nơi này nói là tương đối. Lấy Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng làm thí dụ, cơ thể của bọn hắn, cơ hồ đều tiến triển trong đầu. Muốn cho bọn họ giống Sở Hành Vân, cùng Bạch Băng như thế, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, vậy thật quá khoa trương. Mà tương đối mà nói, Sở Hành Vân hắn có được siêu cường trí tuệ, thế nhưng là muốn cho hắn giống Hùng Đại Hùng Nhị một dạng, cơ nhục đều dài hơn đến trong đầu, vậy cũng quá bất khả có thể. Nhân loại lại sao mạnh mẽ tráng, cũng rất khó cường tráng cùng một đầu trâu được, hoặc là một đầu bạo hùng một dạng. Tiến hóa phương hướng, liền quyết định hai bên ở giữa khó có thể điều hòa. Lôi Thần Thiên Đế, gia hỏa này, thân cao thể tráng, dáng người tráng kiện vô cùng. Hắn đặc điểm lớn nhất là cánh tay cùng đùi, cơ hồ là một dạng thô, một dạng cứng cáp hữu lực. Cái kia trầm trọng vô cùng cự đại thiết chùy ở Lôi Thần Thiên Đế trong tay, giống như rơm dạ ghim thành đồng dạng, bay múa như bay, rầm rầm rầm nổ vang âm thanh bên trong, đập ầm vang kêu vang. Đồng dạng thiết chùy, Sở Hành Vân đương nhiên cũng có thể huy động, thế nhưng là, nghĩ đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng đi khống chế, lại cuối cùng là không thể nào. Đồng dạng thiết chùy, Lôi Thần Thiên Đế vung lên liền là một ngày, liên tiếp 10 vạn 8 nghìn chùy xuống dưới, mới hoàn thành một vòng rèn đúc.